có thể trở về không chết. 43 chương 412 dị dạng. Alaben cuối cùng theo Nhan Tuấn Trạch đến tòa hòn đảo này về sau. Trang viên tầng một cách nào đó trong phòng. Ngồi tại một tấm mềm mại ra trên ghế salon, Mo Gibson từ từ mở mắt. Hắn vực trường đã sớm lan ra mở. Mặc dù không có khả năng bao trùm cả hòn đảo nhỏ, nhưng giờ phút này Mo Gibson mượn sắp đặt tại hòn đảo ba cái phương hướng khác nhau thân nơ sóng xung kích máy phát xạ, đem chính mình vực trường khoác lên máy phát xạ kia dày dệt ẩn hình trên mạng. Thông qua thân nơ mạng, nắm trong tay cả hòn đảo nhỏ từ trường khí tức ba động. Cho nên tại Nhan Tuấn Trạch đến về sau, hắn liền cảm ứng được. Sau một lát, Mo Gibson đem chính mình vực trường khóa chặt tại chui vào công trình kiến trúc Nhan Tuấn Trạch trên người. Tiến vào về sau, Nhan Tuấn Trạch rón rén leo lên cầu thang. Không có tại tầng 1 cùng tầng 2 dừng lại, mà là trực tiếp hướng tầng 3 đi đến. Một màn này nhưng Mo Gibson cảm thấy buồn bực. Hắn không biết Nhan Tuấn Trạch vì sao lại chuẩn xác như vậy khóa chặt Alaben phương vị. Nhưng theo người này có thể trống giống xuất hiện ở trên đảo, Mo Gibson liền không khó đoán ra. Gia hỏa này có một loại nào đó chính mình tạm thời không cách nào phát hiện thủ đoạn đặc thù. Tựa như chính mình máy chiếu phân thân như thế tiến hành tung ra. Chỉ bất quá, Nhan Tuấn Trạch tung ra đến chính là mình bản thể. May mắn lần trước tử thi tân nương sự kiện về sau, Mo Gibson có phòng bị, chuẩn bị thân nơ sóng xung kích máy phát xạ cùng lần này lập kế hoạch. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản người này tới lui tự do. Có những suy đoán này, đối phương có thể chuẩn xác biết Alaben gian phòng ở đâu cũng liền chẳng có gì lạ. Tại phát giác được Nhan Tuấn Trạch sau khi lên lầu, Mo Gibson nhẹ nhàng búng tay một cái. Công trình kiến trúc bên trong vùng không gian này, kia ẩm tàng sợi tơ hơi run một chút. Sở hữu gian phòng bên trong đang chìm vào giấc ngủ rót ra tộc người, nghiêng đầu một cái toàn bộ lâm vào hôn mê. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch cùng Alaben chung quanh ẩm tàng tơ mỏng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhan Tuấn Trạch cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Lập tức hắn đi tới Alaben bên ngoài gian phòng, trực tiếp mở cửa, rón rén đi vào. Nhìn thấy ngay tại trên mặt đất bò sát Alaben. Lần này bởi vì có kinh nghiệm, hắn loáng thoáng nhìn thấy đối phương bụng lớn. Sau đó Alaben bò lên giường, chứ không phải nhảy cửa sổ mà vào. Kế tiếp sự tình phát triển cùng lần trước gần như giống nhau. Cũng không lâu lắm, Alaben yêu cầu Nhan Tuấn Trạch mấm thuốc. Sau đó Nhan Tuấn Trạch phát hiện dưới giường có thi thể, nhưng hắn cũng không có lựa chọn máy khoan xuống dưới, cũng không có bị nữ bộc này thi thể bắt lấy mình tay. Trơ mắt nhìn xem Alaben bò xuống giường, bò vào kia trong tủ treo quần áo lớn. Sau đó phát sinh tình hình lần nữa ôn lại một lần. Tại nhìn thấy kia trong tủ treo quần áo lớn chồng chất tàn tạ không chịu nổi thi thể về sau, Nhan Tuấn Trạch lại một lần cảm nhận được đến từ trong dạ dày cuồn cuộn. Hết thầy bình tĩnh, Alaben một lần nữa đựng thuốc trở về nằm trên giường, nắm lấy tay của hắn, yên lặng ngủ về sau. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại bên giường, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng kia cao cao nâng lên bụng. Lần này, hắn đã có quyết định, liền chờ Alaben chuyển dạ một khắc. Không bao lâu kia nâng lên bụng bắt đầu sinh ra máy thai, Alaben biến bất an. Sau đó nàng hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu kêu lên đau đớn. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không có lại đi chuẩn bị bất luận cái gì đỡ đẻ gì đó, mà là đứng ở một bên, mở miệng nói: "Ngươi có thể muốn sinh. Hiện tại, ta cũng không biết nên làm cái gì." Hiện tại hắn dám khẳng định, nữ nhân này phương thức sản xuất tuyệt đối cùng nhân loại bình thường không đồng dạng. Máy thai lợi hại như vậy, cho nên xương cốt lớn lên hoàn chỉnh, sợ tiểu tử này sinh ra tới liền có thể chạy khắp nơi cũng không nhất định. Hơn nữa, đợi nửa giờ sau, không có nhìn thấy bất luận cái gì nước ối vỡ tan dấu hiệu. Lúc này Alaben tiếng gào càng ngày kịch liệt. Nàng liều mạng nắm lấy ga giường, đầu uốn qua uốn lại. Bởi vì dị dạng nguyên nhân, trên da đầu cũng chỉ có thưa thớt mấy cây mái tóc đen dài, dính liền ở sau gáy. phát ra thanh âm cũng mơ hồ mơ hồ. Nghe thậm chí nhường người cảm thấy sợ hãi. Kia dài nhỏ vặn vẹo hai chân bỏ qua một bên. Tựa hồ. Thật muốn sinh nhan tuấn trạch đem trong phòng đèn đã toàn bộ mở ra. Bất quá vẫn là không có chuẩn bị cái gì nước nóng. Chậu nước. Khăn mặt các loại. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như chính mình chuẩn bị ra ngoài. Chỉ cần vừa mở ra cái này phiến cửa gian phòng. Tử thần Mojitson liền sẽ đứng chờ ở cửa hắn. Nói cách khác, mình không thể rời đi, nếu không Mojitson nhất định xuất hiện. Hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi, hắn tự lẩm bẩm. Nhìn xem chuyển giả Alaben. Tâm lý ý niệm cổ quái càng tăng lên. Không biết cái này 100 tuổi gì dạng nữ tử. Là thế nào sẽ có bầu hài tử. Mặt khác còn có thể 100 tuổi đại quan thời điểm sinh sản nếu như không phải quái gì lời nói. Còn thật làm không được chuyện này. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lui lại hai bước. Hiện tại gian phòng bên trong ánh đèn sung túc. Xa hơn một chút cách hắn cũng có thể thấy được Alaben tình huống. Bất quá hắn không có phát hiện. Sau lưng cửa gian phòng đã vô thanh vô tức mở ra. Mojitson xuất hiện. Phảng phất U Linh đi vào căn phòng này. Đứng cách Nhan Tuấn Trạch sau lưng 2 mét khoảng cách. Lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Alaben lúc này đã không có truyền ra kêu đau đớn. Mà là kia khô cạn được sống như thân cây thân thể bỗng nhiên kéo căng. Cao ngất bụng cũng đã không còn ruộng gì mà kịch liệt máy thai. Thứ gì bắt đầu ra bên ngoài nhúc nhích đi a. Một cái giống như gậy gỗ tay nhỏ nhô ra. Mảnh khảnh 5 ngón tay mở ra. Mặt ngoài toàn bộ là huyền dị. Cộc cộc cộc nhỏ xuống tại trên giường đơn. Sau đó một cái tay khác tiếp theo nhô ra. Đồng dạng khắp nơi là huyền dịch nhỏ xuống. Hai cánh tay bắt lấy đệm giường. Một cái đầu nhỏ cùng nhỏ gầy thân thể chui ra. Bởi vì có huyền dịch dính liền. Con mắt đều không mở ra. Chỉ là mở ra kia thật nhỏ miệng phát ra a tiếng kêu. Lúc này. Nhan Tuấn Trạch tiến lên hai bước. Chuẩn bị liền dùng chăn lông đem cái này cổ quái tiểu ra hỏa cấp bọc lại. Tiểu hài này nhìn như kỳ lạ. Nhưng tay chân lại là hoàn hảo. Không giống Alaben như thế là gì dạng. Bất quá hắn không dám xác định tiểu gia hỏa này có thể hay không công kích mình. Bởi vì bây giờ nhìn bộ dạng này. Đối phương rõ ràng đối cái thế giới xa lạ này mang theo địch ý. Chỉ là nếu như chính mình không làm như vậy lời nói tại Alaben nơi đó có thể sẽ không được đến càng nhiều hảo cảm. Đang muốn đi lên lúc. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Cứng tại chỗ. Chỉ gặp Alaben kêu đau đớn âm thanh lần nữa bắt đầu tăng cường. Hai tay vẫn là gắt gao nắm lấy ga giường. Thân thể bởi vì thống khổ mà đong đưa. Vậy mà. Còn có một cách là song bào thai khó trách vừa rồi thấy được Alaben bụng sẽ lớn như vậy. Nhan Tuấn Trạch hai mắt trợn tròn soi. Nhìn xem cái thứ hai xuất hiện đầu cùng một đôi giống nhau cánh tay khô gầy. Không chỉ có như thế. Hắn chú ý tới hai đứa bé đều căn bản không có cuống rốn. Lúc này cái thứ nhất ra tới tiểu gia hỏa đã có thể dùng tay chân chống đỡ chính mình. Kia bị huyền dịch dính liền ở hai mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Đồng thời không ngừng vung vẩy chính mình cách đầu nhỏ. Ý đồ hoàn toàn thấy rõ ràng thế giới này. Cũng không lâu lắm. Cái thứ hai tiểu gia hỏa hoàn toàn chui ra. Cùng hắn ca ca. Miệng mở rộng a a gọi bậy. Mí mắt bị dính liền. Bất quá rất nhanh liền dùng tay chân chống lên thân thể của mình. Cái này đặc thù quái gì sinh hạ hài tử quả nhiên cũng không tầm thường a. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được sợ hãi thán phục. Lần nữa nhìn thoáng qua không có cái thứ ba hẳn là sinh xong bào thai. Lúc này Alaben đã đình chỉ kêu đau đớn yên lặng nằm ở trên giường. Nhan Tuấn Trạch lập tức tiến lên, nghĩ trước tiên dùng chăn lông đem hai cái này ruột gì hài tử bao vây lại. Nhưng vừa vặn mới tiến tới một bước. Một cái bóng đen theo phía bên phải của hắn lướt qua. Màu đen áo khoác. Tóc màu vàng. Chính là vây quanh ở phía sau Mojitson. Mojitson hành động nhanh như thiểm điện. Nhưng không có lập tức công kích Nhan Tuấn Trạch, mà là tay vồ lấy, đem Alaben bên chân hai đứa bé ôm, trực tiếp giáp tại bên cạnh eo. lập tức tay phải hắn tại hài tử trên người lau một chút, cong ngón búng ra. Nhan Tuấn Trạch lập tức lui lại một bước, nhưng không cảm giác được cái gì. Lúc này Mô Dít Sần đã đi tới cạnh cửa, như cũ giống như ổ linh vô thanh vô tức rời đi. Hắn vậy mà không có trực tiếp giết chết Nhan Tuấn Trạch nằm ở trên giường ngay tại hồi sức. A La Ben rốt cuộc phát hiện không đúng, ngẩng đầu lên, không có thấy được con của mình. Ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, mũi run run. Một giây sau, A La Ben cả người lâm vào điên cuồng, thân thể bỗng nhiên bắn ra mà lên, nằm ly ở trên giường, ánh mắt hung lệ nhìn chòng chọc vào Nhan Tuấn Trạch. Kia vặn vẹo hai chân bắn ra, hướng về phía hắn đánh tới. Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy lăng lệ kình phong đập vào mặt. Hắn không có lựa chọn phóng thích hắc linh tản tới chém giết, mà là trực tiếp lựa chọn trở về. Thời gian trở lại A La Ben đang muốn chuyển dạ một khắc. Nhan Tuấn Trạch đứng ở một bên, nhẹ nhàng hơi thở, lực chú ý rời đi một phần sau lưng mình. Nhìn bộ dạng này, chính mình tựa hồ bị Mô Dít Sần âm, hơn nữa còn mượn đao giết người. Lần trước trở về bên trong, Mô Dít Sần sau khi xuất hiện trực tiếp bắt đi hai đứa bé. Rõ ràng chính là vu oan giá họa cho chính mình. Kỳ quái nhất chính là hắn chẳng những không có giết chính mình, cũng không có đem mục tiêu thả trên người A La Ben, trọng điểm ngược lại thành cái kia vừa mới giáng sinh hai đứa bé. Như vây nhìn đến, tựa hồ chính mình ban đầu liền đoán sai, hoặc là tại bán nguyệt hiệp hội tư liệu bên trong biểu hiện liên quan tới A La Ben tin tức có sai. Nếu không phải là tin tức xuất hiện mới biến động. Tỉ mỉ nghĩ lại, A La Ben sinh ra chính là quái dị, con của nàng sinh ra đồng dạng là quái dị, tỷ lệ sẽ rất lớn. Mặt khác vừa rồi sau khi sinh một màn, Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng, hài tử cơ bản có thể khẳng định chính là quái dị thể, đặc thù quái dị thể. Hơn nữa còn là hai cách, hơn nữa còn là theo vốn là đặc thù quái gì thể mẫu thể bên trong sinh ra. Nghĩ như vậy lời nói, tựa hồ hai đứa bé này đã vượt qua A La Ben, biến thành càng thích hợp mở ra tế đàn đặc thù quái gì. Ừ, khẳng định là như thế này. Mô Dít Sần tính toán đánh cho phi thường tốt. Tại A La Ben sinh hạ hai đứa bé về sau, hắn lập tức xuất hiện, đem hải tử bắt đi, sau đó giá họa cho chính mình. A La Ben đã mất đi hài tử, khẳng định lên cơn giận dữ tức bất tỉnh đầu. Thêm vào Mô Dít Sần tên kia không biết trên người mình dở trò gì, sẽ dẫn đến A La Ben cùng mình không đội trời chung. Đến lúc đó mặc kệ là mình giết A La Ben, còn là A La Ben ngược lại giết mình, đối với Mô Dít Sần đến nói ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn muốn càng thêm thích hợp quái gì đã tới tay. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không để cho mình rời đi, một khi rời đi liền dứt khoát trực tiếp giết ta, sau đó bức bách ta tại trong phòng này thẳng đến A La Ben sinh ra hai tiểu tử này, lại đến một cách mượn đao giết người. Nhan Tuấn Trạch giờ khắc này đem sự tình toàn bộ ăn khớp đứng lên, đồng thời cũng đã nhận ra sau lưng sinh ra khác thường. Bởi vì lần này sự chú ý của hắn căn bản không tại A La Ben bên kia, mà là một bên suy đoán đồng thời chú ý đến sau lưng động tĩnh. Mặc dù sau lưng một điểm thanh âm đều nghe không được, nhưng hắn dám khẳng định thời khắc này cảm giác Mô Dít Sần đã đứng ở sau lưng mình. Thừa dịp kia hai đứa nhỏ sinh ra một khắc, bỗng nhiên quay người dùng hắc linh tản đánh chết Mô Dít Sần không được. Lấy cái chết thần sức mạnh, đánh chết gia hỏa này xác suất thành công cơ hồ bằng không. Gia hỏa này đồng dạng đang chú ý chính mình. Chỉ cần nơi này vừa có hành động mù quáng, chỉ sợ công kích của đối phương liền đã trước một bước đến. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh ném rơi ý nghĩ này. Hắn tin tưởng mặc dù đối phương có loại kia ẩn hình sợi tơ công kích, nhưng cũng không phải là tại bao trùm trong không gian liền có thể không hề cố kỵ trực tiếp nháy mắt xếp chính mình. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chính mình đụng vào đại sảnh cửa chuẩn bị ra ngoài, bị cùng loại điện giật mà mưu sát một màn. Khả năng chỉ có chính mình trực tiếp biến mất lúc kia ẩn tàng sợi tơ mới có thể có tác dụng. tự động ngưng trệ không gian, ngăn cản đồng thời giết chết chính mình. Không thể cùng Mojitson cứng rắn gạch, nhưng tương tự cũng không thể chịu đựng được đến hai đứa bé đều bị hắn cướp đi một khắc này. Lúc này đứa bé thứ nhất đã sinh ra, đồng thời cố gắng dùng tay chân chống lên, mà đứa bé thứ hai cũng đã có đầu cùng tay ra tới. Nhan Tuấn Trạch đi về phía trước hai bước, biểu hiện ra vô cùng khẩn trương dáng vẻ, hai tay siết quả đấm vây quanh ở trước ngực, phảng phất chính mình là hài tử phụ thân. Không bao lâu đứa bé thứ hai rốt cuộc ra tới, nằm ly ở trên giường nhất thời còn chống không nổi. Nhan Tuấn Trạch càng là khẩn trương vạn phần, lại đi phía trước hai bước, ăn cần mở miệng còn muốn hỏi. Bất quá ngay tại hắn muốn mở miệng nháy mắt, sau lưng một phen tử đao xuất kỳ bất ý bắn ra đi. Mục tiêu chính đối đứng tại cách đó không xa Mojitson. Đồng thời một bước tiến lên, một cái tay gẹp lấy một đứa bé, quay người hai bước vọt tới trước cửa sổ, bỗng nhiên nhảy xuống. Lựa chọn theo cửa sổ ra bên ngoài nhảy không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nơi này khoảng cách cửa gian phòng ngược lại xa, đoạt hài tử sau trực tiếp nhảy cửa sổ lại là gần nhất. Nhan Tuấn Trạch phía trước tại thi hành nhiệm vụ lúc, Trương Tiểu Mạc cho hắn xin một phen từ đao, đồng thời còn cầm một viên thân ngơ cầu cho hắn. Hai thứ đồ này đều bị hắn khóa tại thời không đồ phủ tiết điểm bên trong. Giờ phút này phóng xuất ra từ đao, chính là muốn đối Mojitson đến cái công lúc bất ngờ, vì chính mình chiếm được thời gian. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể trọng thương đối phương. Đang nhảy ra cửa sổ một khắc, Nhan Tuấn Trạch còn giống lên một cổ họng, ngăn lại Alaben. Ta đi trước, hắn cũng không quản được cái này thao tác tao không tao. Đã ngươi muốn cướp hài tử, ta đây trước hết một bước đồng thủ đoạt lại nói, lại thuận tiện kéo ngươi làm đệm lưng. Sau lưng xuất hiện ngắn ngủi năng lượng trống rỗng, Mojitson vẫn là bị đột nhiên công kích mình từ đao giật nảy mình. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được sau lưng từ trường ngưng ghét đã sinh ra, nhưng là chỉ ở tầng 3 phạm vi bên trong, hơn nữa còn chậm nửa giây. Hắn đã nhảy ra cửa sổ, hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Rơi trên mặt đất sau hắn lập tức hướng phía trước lăn xuống, giảm sóc nhảy xuống lực trùng kích. Bất quá tầng 3 độ cao cũng không nhỏ, chân phải mắt cá chân còn là hung hăng chật một chút, cảm giác đau đớn phàng phất chui vào cốt tủy. Nhan Tuấn Trạch đau nghe răng nhích miệng. Trên lầu Alaben phẫn nộ gào thét truyền ra, lập tức là va chạm cùng đập thanh âm. Alaben chí ít làm một cách bán hư linh, mặc dù khẳng định không phải là đối thủ của Mojitson, nhưng muốn ngăn cản đối phương một lát vẫn là có thể làm được. Huống chi vừa mới gần đây vì mấu thân, giờ khắc này Alaben phẫn nộ trong lúc vô hình gia tăng lực công kích của nàng độ. Nhan Tuấn Trạch cũng không có thời gian nghe trên lầu động tĩnh, một cái tay gẹp lấy một đứa bé, không dám buông ra, khập khánh theo tầng một hờ khép cửa sau một lần nữa về tới công trình kiến trúc bên trong. Mang theo hai tên gia hỏa khẳng định không cách nào trốn xa, cho nên hắn đi ngược lại con đường cũ, trở lại trang viên kiến trúc bên trong, cố nén chân phải đau đớn. Một bên nội thị trong đầu liên quan tới nàng gọi Mai Di nhiệm vụ này bên trong tin tức, một bên nhanh chóng hướng thông hướng tầng hầm một cửa thang lầu đi đến. Làm như vậy đồng dạng là có nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, nàng gọi Mai Di nhiệm vụ này đẳng cấp nếu cao như vậy, làm tử thần Mojitson không có khả năng sẽ không phát hiện. Cho nên nếu như phát hiện, hắn sẽ không để cho loại này đẳng cấp quái gì luôn luôn xuất hiện tại kế hoạch của mình bên trong. Bởi vì dù sao cái này Mai Di ít nhất là hư linh, nói không chừng lúc này quấy nhiễu được toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ chấp hành. Mà bây giờ xem ra, nàng gọi Mai Di nhiệm vụ vẫn còn, vậy đã nói rõ Mojitson khả năng thật không có phát hiện cái chỗ kia. Có lẽ tầng hầm một ẩn hình người hầu phòng, đối với Mojitson cùng hắn cái kia vượt gì thăm dò thủ đoạn đến nói, vẫn thật là ẩn hình. Chí ít có nhất định tỷ lệ có thể ẩn tàng Nhan Tuấn Trạch. Ta có thể trở về không chết 43 chương 413A. Mai Di tại Nhan Tuấn Trạch tiến vào một tầng hầm ước chừng 2 phút sau. Tầng 3 Ngô Diệp Sần cũng theo cửa sổ miệng nhảy vọt xuống tới. Sắc mặt hắn xanh xám. Thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng kế hoạch tốt. Không nghĩ tới vậy mà ngược lại sẽ bị Nhan Tuấn Trạch cấp bày một đảo. Bởi vì vừa rồi tránh né từ đao đánh lén. Đã mất đi tiên cơ. Không cách nào lập tức bắt lấy nhảy cửa sổ đào tẩu Nhan Tuấn Trạch. Ngược lại làm cho đối phương lợi dụng A-La-Ben công kích cắt đứt chính mình. Cho nên khi đó hắn, mặc dù có thể đem A-La-Ben đánh chết, nhưng cũng không dám cứ như vậy trực tiếp giết chết. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch đã mang đi hai cái tân sinh quái dị thể. Vạn nhất kia hai tiểu tử tại Nhan Tuấn Trạch trong tay có tổn thất làm sao bây giờ, kết quả là rất có thể tế đàn còn là sẽ một lần nữa bắt đầu dùng A-La-Ben. Cái này dẫn đến Mo Gibson đem điên cuồng A-La-Ben chế phục thời gian bị kéo dài. Thật vất vả tại không làm thương hại đối phương điều kiện tiên quyết. Rốt cuộc đem cái này phát điên dị dạng quái vật cho chế phục. Tạm thời phong ấm tại trên giường. Mo Gibson lập tức nhảy xuống tầng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau khi hạ xuống, lập tức tìm một cái phương hướng đem chính mình vực trường phóng xạ mở. Kỳ thật cho dù hắn là tử thần, vực trường sức cảm ứng cũng đồng dạng không có khả năng chạm đến quá xa. Hiện tại cảm ứng là tại gia trì thân nơ sóng xung kích máy phát xạ sợi tơ internet dưới tình huống. Liền so với như Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào công trình kiến trúc này về sau, Mo Gibson mới tính thiết thực cảm thấy hắn. Trừ cái đó ra, cho dù là Nhan Tuấn Trạch vừa mới đến tòa hòn đảo này lúc, hắn cũng chỉ có thể thông qua từ trường cảm giác chấn động đáp lời có gì thường. Kỳ thật theo toàn bộ hòn đảo phạm vi đến xem lời nói, loại này gì thường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tương đối nhiều lần. Mà cuối cùng chỉ có tại Nhan Tuấn Trạch đi tới công trình kiến trúc bên trong, suy đoán của hắn mới tính chân chính chuẩn xác. Nhưng nếu như Nhan Tuấn Trạch nếu là trực tiếp hư không tiêu thất lời nói, vậy liền đã phát động thân nơ sóng xung kích máy phát xạ tự khởi động quy tắc. Không cần Mo Gibson thời khắc giám sát đồng thời hạ lệnh, mà là tự động sẽ bị tiến hành không gian ngưng trệ, sau đó diệt sát. Mo Gibson cũng không có trực tiếp truy kích, trên thực tế hắn hiện tại cũng không biết Nhan Tuấn Trạch chạy trốn phương hướng. Bằng vào thân nơ sóng xung kích máy phát xạ, Mo Gibson đứng tại chỗ tỉ mỉ cảm thụ được mỗi một cái phương hướng từ trường sinh ra khác nhau chấn động. Dạng này hắn có thể giúp chuẩn xác biết được Nhan Tuấn Trạch là từ chỗ nào đào tẩu. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít phương hướng dù cho có gì động truyền đến, nhưng tựa hồ cũng không có đủ để đạt đến để cho mình dẫn tới hoài nghi trình độ. Nghĩ được như vậy, Mo Gibson quay đầu, nhìn về phía sau lưng trang viên kiến trúc. Kỳ thật, đây cũng không phải là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất tiến vào trang viên một tầng hầm. Bên trên tầng 3 phía trước, hắn đã trở về hai lần đi tới nơi này tra xét tình huống. Biết mình tạm thời không cách nào rời đi tòa hòn đảo này về sau, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ứng phó Mo Gibson kế hoạch. Cho nên tự nhiên mà vậy liền đem chủ ý đánh vào nàng gọi Mai Di nhiệm vụ này lên. Dù sao, lợi dụng quái gì đối phó quái gì loại sự tình này, chính mình cũng không phải vừa mới bắt đầu làm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ không phải quái gì đối phó quái gì, mà là tử thần Mo Gibson đối phó đẳng cấp cao quái gì. Tại cách này hai lần trở về bên trong, Nhan Tuấn Trạch dựa theo nàng gọi Mai Di nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, xác định kia ẩn hình người hầu phòng cụ thể phương vị chỗ. Một tầng hầm cũng không toàn bộ là người hầu phòng, cũng có 4-5 gian phòng chứa đồ, còn có 2 gian đả thông phòng nồi hơi. Mà kia ẩn hình người hầu phòng ngay tại phòng nồi hơi sát vách. Chỉ bất quá nguyên bản cửa gian phòng tại Melissa lây nhiễm địa bệnh ốm chết về sau, bị hạ lệnh phong tỏa. Từ bên ngoài đã không nhìn thấy nguyên lai cửa gian phòng dấu vết, bao gồm phía trước cánh cửa cùng khe cửa ở bên trong, đều bị dùng xi măng cùng khử trùng phen hỗn hợp mà thành bùn nhão phong ấm. Tại cách này hai lần Nhan Tuấn Trạch đến một tầng hầm tìm kiếm ẩn hình người hầu phòng trở về bên trong, hắn từ bên ngoài cũng không có tìm tới tiến vào trong này lối vào. mà là tại cái này ẩn hình gian phòng sát vách người hầu trong phòng phát hiện mánh khóe. Sát vách người hầu phòng đồng dạng không có người ở, xem ra đã bỏ trống rất lâu, bên trong tích đầy lượng lớn cho bụi. Tại cùng ẩn hình gian phòng chỉ có cách nhau một bức tường, mặt này tường hẳn là rất lâu không có người xử lý. Một ít tường sơn đều đã chóc ra. Bởi vì tới gần phòng nổi hơi, những người hầu này bọn họ vì tại mùa đông thuận tiện sưởi ấm, tại sát vách kia phòng nồi hơi bên trong vùng trộm tiếp một đầu noãn khí quản ra đi to ra tới. Theo sát vách ẩn hình gian phòng xuyên qua, lại tại ngoài tường đánh một cái hố. Lúc này mới khiến cho noãn khí quản ra đi to có thể cấp trong phòng cung cấp ấm. Bởi vì sợ hãi bị phát hiện, phía trước là dùng một tấm phế phẩm một mình sofa vải chặn noãn khí quản ra đi to cửa hang. Nhan Tuấn Trạch mặc dù khập khiễng, nhưng bởi vì giai đoạn trước làm xong điều tra công việc, cho nên không có dừng lại. Đầu đầy mồ hôi leo đến kia sofa vải phía sau, đem noãn khí quản ra đi to cửa hang tầng kia thật mỏng xi măng đâm thủng. Sau đó đem noãn khí quản ra đi to trực tiếp nhét vào trở về, lộ ra một cách vừa vặn có thể cung cấp một cách nhỏ gầy người chui qua cửa hang. Cái này cái ốm áp dụng ốm mềm thiết kế, bịt kín tính chất tốt, thông gió hiệu quả tốt, mặt khác dễ dàng di chuyển. Kỳ thật tác dụng của nó chỉ là đem phòng nồi hơi bên kia trong phòng nhiệt khí truyền một ít đến, cũng không phải thật sự là có khai thông thức chế nóng tả hữu. Nếu không như thế lớn một cái ốm không ngừng đảo đến lượng lớn nhiệt khí, trong phòng này người không nóng chết mới là lạ. Cho nên lúc đó nối liền thời điểm, bọn người hầu tìm chính là loại này thông gió ốm lớn. Dạng này có thể mức độ lớn nhất nhiều truyền một ít nhiệt khí vào nhà bên trong. Nơi này là Nhan Tuấn Trạch tại chui vào một tầng hầm lần thứ hai trở về bên trong mới phát hiện, cũng thành hắn tiến vào kia ẩn hình người hầu phòng lối đi duy nhất. Hiện tại suy đoán, phía trước có thể là Melissa lây nhiễm chứng bệnh phía trước. Nơi này liền đã lặng lẽ bị thiết lập thành dạng này. Chỉ là về sau căn này người hầu phòng không có người ở lại, cho nên Melissa sau khi chết bị ngăn cách lúc, rót gia tộc người chỉ là phong tỏa cửa sổ, đồng thời triệt lấp kín tường ngoài ngăn trở. Bọn họ cũng không có phát hiện cái này miệng thông gió. Khả năng phòng nồi hơi bên kia đồng dạng áp dụng ẩn nấp biện pháp, khiến cho không có bại lộ cái này tiềm ẩn vấn đề. Nhan Tuấn Trạch tại chui vào miệng thông gió phía trước, sớm đem hai cái vừa mới ra đời tiểu thí hài nhét vào bên trong, sau đó chính mình mới bò vào đi. Tại bò đi vào đồng thời, hắn quay đầu nhìn một chút phía sau ngăn cản nơi này sofa vải. Căn phòng này tương đối hắc ám, sofa vải phía sau không gian, nếu như không tới gần lời nói, căn bản là không có cách nhìn thấy. Sau khi tiến vào, Nhan Tuấn Trạch đem kia lớn noãn khí quản ra đi to một lần nữa nhét vào miệng thông gió. Bởi vì thời gian cấp bách, động tác vội vàng, hắn cho dù đã tiến vào Melissa gian phòng sau cũng chưa kịp bốn phía xem xét, mà là nhanh chóng đem cửa hang phủ kín. Kia hai cái tiểu thí hài trước đó dọc theo miệng thông gió bò vào gian phòng, Nhan Tuấn Trạch tạm thời cũng không đếm xỉa tới xe bọn họ. Chỉ là phủ kín hoàn tất về sau, hắn lập tức vé vào cửa động bên này, nghiêng tai lắng nghe bên kia động tính. Sau lưng có giọt nước thanh, nhưng Nhan Tuấn Trạch không quay đầu nhìn. Mặc dù không thấy, hắn còn là có thể nghe thấy hai cái đứa nhỏ tại trong phòng này trên mặt đất bò sát thanh âm. Tích tích tộc tộc. Bò sát khi thì gấp rút khi thì chậm chạp. Tựa hồ cái này hai tiểu gia hỏa là tại quen thuộc trong phòng này hoàn cảnh. Bên ngoài gian phòng, Mojitson rất mau tới đến một tầng hầm. Hắn vừa rồi tại ngoài phòng thông qua thân nơ sóng xung kích máy phát xạ internet truy tung Nhan Tuấn Trạch không có kết quả. Dưới tình thế cấp bách, ngược lại là mở ra chính mình vực trường về sau, cảm ứng được công trình kiến trúc này bên trong một tầng hầm có chút gì thường. Chỉ là vực trường bao trùm năng lực không có cường đại như vậy, hắn cần xuống tới cẩn thận xem mới có thể cuối cùng xác định. Kỳ thật lúc trước bố trí toàn bộ kế hoạch lúc, Mojitson liền từng đến một tầng hầm kiểm tra qua một lần. Hắn nhất định phải chính bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, Mà tại xem về sau, vừa rồi phát hiện nhỏ bé chập chờn đã biến mất. Mô Dít Sần đem chính mình vực trường tản ra, bao trùm toàn bộ một tầng hầm, lặng lặng quét một lần, tựa hồ rất bình thường. Điều tra không có kết quả dưới tình huống, hắn bất đắc dĩ đem chính mình hô hấp chậm dần, vịnh tai cẩn thận lắng nghe, nhìn xem có thể hay không nghe ra chút gì. Mặt khác người hầu trong phòng, có người đều đã rơi vào hôn mê, cho nên trừ tiếng hít thở không có bất kỳ cái gì động tĩnh khác, rất yên tĩnh. Mô Dít Sần chậm rãi đi lại, một cái phòng mở ra xem, thẳng đến đi tới kia tự mình lắp đặt noãn khí quản ra đi to bị bỏ hoang người hầu phòng. Lúc này trên đảo mùa còn không đạt được 24 giờ sử dụng hơi ấm cùng nước nóng trình độ, phòng nồi hơi không có vận hành, cho nên trong phòng này nhiệt độ không khí rất bình thường, không có cảm giác được cái gì. Mô Dít Sần đi vào trong phòng, nhìn chung quanh một lần, lại dùng chính mình vực trường lục soát một lần. Điều tra tiêu chuẩn cơ bản là từ trường dị thường chập chờn, mà căn này trong phòng tìm không thấy bất cứ dị thường nào chập chờn. Hắn đi đường thanh âm không nặng không nhẹ, rất bình thường. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này ré vào miệng thông gió bên kia, nghe được từ trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn bình tức tính khí, không nhúc nhích. Ngay tại lúc này, trong phòng khắp nơi nhúc nhích hai cái đứa nhỏ, trong đó một cách đi tới Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Hắn vẫn là duy trì trên mặt đất bò sát tư thế, hai tay dùng sức duỗi thẳng, đem chính mình cách đầu nhỏ ngẩng đến, mũi run run, con mắt hơi hơi mở ra. Một lát sau tiểu gia hỏa này lên tiếng, lộ ra cao thấp không đều một ngụm màu ngà sữa răng. Cái này hai hàng răng phảng phất không có đi qua mài răng cưa bình thường, chép chép miệng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bắp chân cắn một cái xuống dưới. Răng đâm vào trong thịt, lập tức máu chảy ồ ạt. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, Nhan Tuấn Trạch kém chút đau đến kêu ra tiếng, đưa tay lập tức che miệng lại, quay đầu nhìn lên. Trong bóng tối thấy được một cái đầu nhỏ chính ghé vào chính mình trên bàn chân. Hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, muốn một chân đem vật nhỏ này đá bay ra ngoài. Trở về thời gian trở lại nửa phút phía trước, đang lắng nghe căn phòng cách vách động tĩnh đồng thời, lần này Nhan Tuấn Trạch lựa chọn quay đầu nhìn xem chính mình sở tại trong phòng động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, trong đó một đứa bé quả nhiên bò tới. Bất quá tựa hồ hắn đối Nhan Tuấn Trạch ánh mắt rất mẫn cảm, lập tức cảm giác được mình bị để mắt tới, tranh thủ thời gian cúi đầu, liếm liếm khóe miệng, chậm rãi bò khai. Nhan Tuấn Trạch môi rung rung một chút, nội tâm thầm nghĩ, tiểu thí hài, lại tới lão tử một ô đâm chết ngươi. Gian phòng cách vách bên trong, Mô Dít Sần đi tới cửa. Hắn vực trường từ đầu đến cuối bao phủ một tầng hầm, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì từ trường chập chờn. Theo lý thuyết, nếu như nơi này có quái gì lời nói, hắn vực trường cũng sẽ phát hiện trước nhất gì thường. Có thể rất hiển nhiên, đối với Mô Dít Sần đến nói, một tầng hầm không có trách gì. Đối với giống A-La-Ben loại này đặc thù quái gì đến nói, trừ phi phóng thích quái gì đặc tính, nếu không cũng không có bất kỳ cái gì từ trường chập chờn. Cho nên lúc ban đầu khi tìm thấy A-La-Ben lúc còn hao tốn bán nguyệt hiệp hội dài thời gian. Mà A-La-Ben hai đứa bé quái gì đặc tính cùng với mẫu thân giống nhau, thậm chí muốn càng thuần. Tại bọn họ không có biểu hiện ra quái gì đặc thù lúc, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Sau một lát, Mô Dít Sần rời khỏi phòng, tiếng bước chân đang đi hành lang bên ngoài đi lại. Nhan Tuấn Trạch như cũ gục ở chỗ này, không xem qua ánh sáng đã thu hồi, chỉ là nhìn chằm chằm cái này hắc ám mông lung gian phòng. Rất nhanh phòng nổi hơi bên kia cũng vang lên loáng thoáng thanh âm. Mô Dít Sần kiểm tra rất cẩn thận, đem phòng nổi hơi đi một lượt về sau, lúc này mới một lần nữa ra tới, hướng cửa thang lầu phương hướng mà đi. Nhan Tuấn Trạch đợi ước chừng 5 phút, cái này một tầng hầm không còn có thanh âm vang lên về sau, hắn chậm rãi thở phào một cái, theo trong ba lô lấy ra đèn zin nhỏ, mở ra đèn pin, soi căn này thuộc về Melissa lạ lẫm gian phòng. Gian phòng bên trong không khí rất tồi tệ, khắp nơi là mốt meo mùi vị, vách tường cùng chung quanh gia cụ đã mọc đầy nấm mốt. Hơn nữa ngoài ý liệu là trong phòng này tới gần phòng nồi hơi bên kia góc tường dưới lại có một vũng lớn nước đọng. Đèn pin dưới ánh sáng có thể giúp thấy được một cái bóng đen nằm tại nước đọng bên trong. Tại bóng đen bên cạnh là một cái khác Alaben hài tử, giờ phút này chính ghé vào bóng đen kia bên cạnh, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Tới gần Nhan Tuấn Trạch bên này, hài tử thấy được huyên đệ mình tựa hồ được đến chỗ tốt gì, lập tức sững sờ, dùng cả tay chân vọt tới, đồng thời ghé vào bóng đen kia bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch xem ra kia nằm tại nước đọng bên trên bóng đen tựa hồ là một cỗ thi thể, nhưng thân thể tổng kình phảng phất rót vào nước đồng dạng, có thể giúp suy đoán hẳn là toàn bộ thân thể đều là sưng lên tới. Melissa được địa mệnh Melissa, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm trong đầu nhớ lại nhiệm vụ tin tức. Melissa cho tới nay đều là một cái người thiện lương, nàng chỉ là bị hồng đuôi vằn hổ địa xâm nhập, cần giải cứu nàng. Hiện tại xem ra Melissa tựa hồ cũng không phải là một cái ác ý tràn đầy quái dị, tương phản thoạt nhìn nàng tử vong phi thường bất hạnh. Mà bây giờ Alaben hai cái tiểu thí hài ghé vào thi thể kia cạnh một màn, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà nhường Nhan Tuấn Trạch có loại xúc cảnh sinh tình cảm giác. Một màn này thoạt nhìn tốt mẹ nó quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào thấy qua. Hai đứa bé thời gian dần qua bắt đầu biến hưng phấn lên, cánh tay của bọn hắn nhẹ nhàng vung, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới hai gia hỏa này tựa hồ đem thứ gì theo thi thể này trên thân chụp xuống, sau đó cấp tốc bỏ vào trong miệng, ăn như gió cuốn. Kia bị chụp xuống gì đó tựa hồ là côn trùng Melissa hai cái đứa nhỏ ăn trên người nàng. Côn trùng trước mắt một màn này, đem Nhan Tuấn Trạch trong trí nhớ một khác màn hình ảnh tới chồng chất vào nhau. Hắn tự lẩm bẩm, Melissa mai di Melissa bước nhanh tới. Hai cái đứa nhỏ giật nảy mình, lập tức muốn hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng nhìn không được thi thể bên trên những cái kia côn trùng dụ hoạt. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn là đưa tay lặng lẽ lại bắt được hai cái, nhét vào trong miệng. Nhan Tuấn Trạch lúc này thấy rõ ràng, đám côn trùng này không có nửa điểm điểm dáng vẻ, hẳn là bình thường điểm đã sớm chết. Như vậy những vật này có thể là sau khi chết điểm, cũng chính là quái gì hình dạng địa. Nhiều như vậy quái gì nhịp tim địa, mọc đầy Melissa thi thể, dẫn đến cố này thi thể chẳng những không có hư thối, ngược lại biến càng ngày càng tổng kình. Thân thể toàn bộ sưng lên thật cao, nhưng tay chân lại cực kỳ nhỏ. Cái này vô cùng không cân đối một màn, tiến thêm một bước nói cho Nhan Tuấn Trạch Melissa chân thực thân phận. Giờ phút này trên người nàng côn trùng quá nhiều. Nhan Tuấn Trạch biết đám côn trùng này lợi hại, xác ngoài phi thường cứng rắn. Lần trước chính mình tại Phong Hoa tiểu khu Gaza tầng ngầm lúc, không cẩn thận dấm lên một cái, đem lòng bàn chân cấn được đau nhức. Hắn không dám tới gần quá, chỉ là tiến đến Melissa gương mặt phía trên, dùng tay đèn pin vừa chiếu. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Nhan Tuấn Trạch trái tim còn là bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cái này Melissa không phải là một tấm hoa ứng người khuôn mặt, hơn nữa căn bản chính là Mai Di bản thân không tệ, chính là Phong Hoa tiểu khu Gaza tầng ngầm Mai Di. Trong lúc nhất thời, Nhan Tuấn Trạch có loại ký ức cùng thời không bắt đầu biến rối loạn cảm giác. Nhớ lại nhiệm vụ tin tức, Melissa tại lúc còn rất nhỏ liền lén qua đến Megali đại đô. Nói cách khác, nàng khả năng vốn chính là hoa ứng người, chỉ là bởi vì nhập cư trái phép mà đến, bị Alaben tổ phụ chọn làm người hầu, lúc này mới có Megali đại đô thân phận. Thì ra là thế. Nhan Tuấn Trạch mạch suy nghĩ dần dần bắt đầu trở lên rõ ràng. Hiện trong này Mai Di còn không có nhận biết về sau chính mình, mà hắn xuyên Việt về đến chỗ trước mắt đảo Zai Zen, hẳn là tại nguyên bản thời không hơn nửa năm trước.